Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 576, Cứu Mạng Tiểu Long. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ yêu tộc Thánh Địa Thanh Long bí cảnh bên trong. Cũng không có bất luận cái gì Thanh Long hơi thở tồn tại. Nó, tuy rằng là xác định tính bảo tồn quá nơi này, lại không biết loại nào nguyên nhân thoát ly sinh mệnh căn nguyên linh thể trạng thái, một mình rời đi nơi đây, chỉ để lại đối bảo yêu nhất tộc tán thành ý thức. Này cũng làm cho Bát Chảo Vương cái này đồng dạng khống chế thời không căn nguyên gia hỏa có gan lấy bản thể cực hạn xuất hiện nơi đây, siêu tuyệt thực lực, nháy mắt định trụ trường không vô kỵ đám người ở bọn họ há hốc mồm bên trong, dẫn đầu cầm sinh mệnh căn nguyên. Càng đáng sợ chính là người này lực lượng ngộ tính đủ loại đều quá cường đại, bàn tay một chảo đi vào là có thể nhanh chóng hấp thu sinh mệnh căn nguyên chi lực, làm hắn già nua nhanh chóng khôi phục tuổi trẻ. Trường không vô kỵ mau nghĩ cách, hắn thực lực quá cường, nếu là chân chính tự do, người ta ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ Cửu Mị vạn phần sốt ruột lấy thần niệm nói, mà Trường không vô kỵ cũng chỉ có thể xấu hổ đáp lại, ngươi lời nói ta còn không biết, nhưng ta lúc này thật sự không có biện pháp tương đương, cho dù có tương đương cũng không có biện pháp động tác. Xong đời, xong đời a. Trường không vô kỵ thật là bó tay không biện pháp. Hắn thân thể bên trong đang tháp sứa, mặc dù có đoạn tuyệt sinh mệnh căn nguyên biện pháp tương đương, Trường không vô kỵ lại không động đậy, mà đang tháp sứa thực lực còn không được, ra tới nháy mắt chỉ sợ cũng đến bị hiện tại Bát Chảo Vương trực tiếp bắt đi, càng hợp hắn tâm ý. Trước mắt xem ra sự tình thật là đại điều, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Bát Chảo Vương thực hiện được, sau đó đem chính mình đám người chém giết sao? Ở cái này xấu hổ thời điểm, Bát Chảo Vương cũng đã đắc ý chuyển qua đầu tới. Tuổi trẻ hắn, như cũ ở ánh mắt chi gian, không thể thiếu hung ác nham hiểm biểu tình. Một đôi mắt mắt, nhìn chằm chằm Trường không vô kỵ nói, tiểu tử thúi, ta đây liền giết ngươi, mang đi đăng tháp lão tổ, hoàn toàn mở ra trường sinh chi môn. Không không không, ngươi đã có được sinh mệnh căn nguyên, ngươi đã trường sinh, hà tất chảo chờ hắn lão tổ. Thế giới này ngươi vô địch. Trường không vô kỵ lấy thần niệm, sốt ruột đáp lại nói, hy vọng có thể làm đối phương đánh mất cái này ý niệm. Mà Bát Chảo Vương, đào cũng trả lời trực tiếp, rốt cuộc ở hắn xem ra, hết thảy đều sẽ không có cứu vãn rất nhiều mà cũng. Cho nên, nói không hề cố kỵ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Sinh mệnh căn nguyên là ở bản thân, tồn tại, dưới tình huống mới có thể hữu hiệu, mà ta, kỳ thật là chết tương đương cần thiết được đến đăng tháp lão tổ. Chuyển sang kiếp khác bí pháp mới có thể chân chính vĩnh sinh. Đừng nhiều lời, vì cảm tạ ngươi, trước hết giết ngươi lại nói. Ha ha. Bát Chảo Vương đắc ý chi gian, một tay hư không một hoa, một đạo tràn ngập tử vong hắc ám lực lượng, lấy tuyệt đối cường thế, thẳng diệt Trường không vô kỵ mà đến. Này lực lượng độ cao, tuyệt đối ở nhị truyền trở lên tương đương Trường không vô kỵ. Nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy, tính mạng của hắn liền phải bị thu hoạch. Ba người đồng thời lâm vào tuyệt vọng bên trong. Liền ở cái này mấu chốt thời điểm, sinh mệnh căn nguyên bên trong thế nhưng truyền đến một tiếng cùng loại nãy hài tử giống nhau ê a tiếng động. Tuy rằng này không phải một đoạn lời nói, mọi người lại đều có thể đủ minh bạch trong đó ý tứ. Đó chính là, ta không đồng ý bọn họ tử vong, ngươi cái này đáng giận lão quỷ, cút xéo cho ta. Trường không vô kỵ đám người thần niệm toàn diện chuyển qua, làm người kinh ngạc chính là sinh mệnh căn nguyên bên trong, chạy ra một cái và ấu tiểu, dường như mới vừa phá xác con rắn nhỏ giống nhau. Long, nhưng là ngươi đừng nhìn hắn tiểu, toàn bộ sinh mệnh căn nguyên lực lượng đều phảng phất vì hắn sử dụng. Ê a, tiếng động qua đi, sinh mệnh căn nguyên ở hắn hiệu lệnh hạ phát huy ra, đóng cửa, năng lực tới. Cái này đóng cửa là đóng cửa sinh mệnh căn nguyên chính mình, cho bát chảo vương sinh chi lực, ở trong nháy mắt đoạn tuyệt. Thân thể hắn lại lần nữa xuất hiện nhanh chóng già nua không nói, liên quan hắn vừa mới đánh ra đi lực lượng, đều ở trong nháy mắt nhỏ yếu 9 tầng. Đây là sinh mệnh căn nguyên chi lực bị mạnh mẽ thu hồi kết quả. Long, là một cái tiểu long. Trường không vô kỵ kinh ngạc lại kinh hỉ nói, xem ra thánh long tuy rằng rời đi, lại ở chỗ này để lại chính mình hài tử. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng có được nắm giữ sinh mệnh căn nguyên năng lực. Thực hào, nó còn không thích bát chảo vương. Kể từ đó, mọi người liền được cứu rồi. A, người cái này tiểu gia hỏa, tìm chết a, tới tay chỗ tốt, bị đương trường đánh gãy tương đương bát chảo vương. Kia kêu một cái phẫn nộ a, trong miệng giống giận, trong thân thể vô tận thời không chi lực, nháy mắt tác dụng tới rồi tiểu gia hỏa nhỏ yếu chung. Nhưng là tương đương tiểu gia hỏa này, khá vậy là nắm giữ căn nguyên tồn tại. Hắn lực lượng, tuy rằng không kịp bát chảo vương, lại cũng kém không đến chạy đi đâu. Huống chi nơi này là hắn sân nhà tương đương, ê a tương đương, nho nhỏ miệng. Truyền ra nãi khí vô cùng non nớt tiếng động sau, thân thể một cái quay cuồng, khổng lồ sinh chi lực, trực tiếp đụng phải thời không lực lượng. Oanh, một tiếng vang lớn, lại không thấy mênh mông cuồn cuộn uy năng, trong đó hung hiểm, mọi người cũng có thể minh bạch, có đôi khi công kích mạnh yếu, cùng tạo thành ảnh hưởng phạm vi, là kém xa. Này không phải, bát chảo vương thân hình lui một chút, mà trường không vô kỵ cùng cơ cửu mị an kỳ vi vi, lại phảng phất đã chịu đòn nghiêm trọng, từng người phun huyết, cấp tốc ngã xuống phương xa. May mắn trường không vô kỵ phản ứng mau, đúng lúc dùng thân thể của mình chặn An Kỳ Vi Vi, nếu không tiểu thỏ nữ đương trường đã bị băng chết không thể. Đáng giận, đáng giận a, bát chảo vương trong miệng nét vô cùng oán hận, dữ tợn giống giận. Hắn hết thảy công kích cũng chỉ cũng may lúc này đình chỉ xuống dưới, bởi vì hắn sinh mệnh hủ bại đặc biệt lợi hại, phía trước tiêu hao muốn cho hắn đạt tới cực hạn, hắn cần thiết trở lại thời không căn nguyên bên kia đi. Hung ác nham hiểm hai tròng mắt vô cùng cừu hận xem xét ở đây mọi người liếc mắt một cái sau, bát chảo vương xoay người hóa thành một sợi thời không lưu quang, nhanh chóng rời đi nơi đây. Vi vi, vi vi ngươi thế nào? Trường không vô kỵ trong lòng ngực An Kỳ Vi Vi hộp máu không ngừng. Không chút do dự, trường không vô kỵ sử dụng âm dương thái cực sinh tử đồ sinh chi lực, trợ giúp nàng chữa thương. Mà bên kia cơ cửu mị cũng ngồi xếp bằng tại chỗ, lâm vào tự mình điều tức bên trong. Hai đại căn nguyên giả đối đua, thật là đáng sợ, tương đương cho dù là nàng cũng căn bản chống lại không được dư ba mà bị thương. Đương nhiên vào lúc này, cơ cửu mị nội tâm chung đối với hải tộc lên bờ sự tình cũng càng kháng cự. Người này như thế cường, hải tộc có như vậy cường đại, nhân loại diệt, yêu tộc tất nhiên cũng hảo không được. Ê a, kia con rắn nhỏ trong miệng kêu to một tiếng, ý tứ trường không vô kỵ cũng minh bạch, là hai chữ hơi sợ. Nói vậy này lần đầu tiên chiến đấu còn có bát chảo vương cường hãn, làm cái này tiểu long cũng trong lòng run sợ không thôi. Bất quá ở sau đó, nó lại một lần ê a một tiếng, ở trường không vô kỵ kinh ngạc chung, An Nì Vi Vi bị một cổ sinh mệnh lực mạnh mẽ nâng lên, khinh phiêu phiêu, tiến vào sinh mệnh căn nguyên bên trong. Đây là con rắn nhỏ ở sử dụng chính mình năng lực hỗ trợ nhanh hơn tốc cứu trị An Kỳ Vi Vi. Trường Không Vô Kỵ yên tâm thực, xem ra An Kỳ Vi Vi là nơi này hết thảy mấu chốt. Không biết con rắn nhỏ có thể hay không nhường ra sinh mệnh căn nguyên cấp chính mình đâu. Nếu là nó không chịu nói, chính mình thật đúng là không chiêu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.